Nếu yêu chỉ là gặp thoáng qua. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy Thần cũng ngồi xuống bên cạnh, xung quanh bọn họ đều trống trải, không có rừng cây hoa cỏ, trong vòng 100 mét không có chỗ nào có thể ẩn nấp trong tiếng mưa gió, lời hắn nói nhỏ nhẹ, ngay cả người Võ Nghệ Siêu Quần cũng không nghe nổi nửa câu. Lựa chọn chỗ này, Lâm Hy Thần đều đã tính toán cả, có một số việc nếu nói cho Hiệp Phàm biết hắn cũng không thấy gì không ổn, nhưng hắn lại không muốn cho người ngoài nghe được điều gì. Người biết tên của người kia không? Lâm Hy Thần nhìn Hiệp Phàm, hỏi. Hiệp Phàm gật gật đầu, nói. Sách thượng thư ghi lại, hắn họ Tư Mã, tên Dung Ngân. Hiện tại cả nước không còn ai mang họ này, cũng không ai dám mang họ này nữa, nếu có, Hoàng thượng nhất định sẽ xử trảm. Nếu có người đặt tên họ này, chắc chắn sẽ bị nhốt vào ngục. Tư Mã Dung Ngân, Lâm Hy Thần nhìn Hiệp Phàm, trong ánh mắt có một tia thống khổ, như là bi phẫn, cũng mang theo hoài niệm. Đây là ngươi mà Hoàng thượng cùng phụ thân Hoàng thượng toàn tâm toàn ý muốn giết chết. Hiệp Phàm không mở miệng chờ Lâm Hy Thần nói tiếp. Hắn cùng Lý Cường, cũng chính là phụ thân của Hoàng thượng hiện tại, từng có hơn 10 năm hảo hữu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập võ, thậm chí yêu cùng một nữ nhân. Lâm Hy Thần biểu tình hờ hững nói, có lẽ bởi vì rất thân thiết cho nên làm hại nhau cũng triệt để hoàn toàn. Nghe như kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau ý, đa mây trá hình chẳng, này ta có nghe phụ thân nói qua. Hiệp Phàm không đành lòng nhìn thấy biểu tình đó của Lâm Hy Thần, là cái loại biểu tình bi ai không thể nói lên thành lời, làm cho cả người hắn hãm sâu vào trong, không thể cứu vớt. Sạch Thượng Thư từng nói, Tư Mã Dung Ngân đoạt nhân thê hại nhân tử, phụ thân ta lại nói, sự thật đều là tiên hoàng sai trước, phải nói là hắn đoạt nhân thê hại nhân tử mới đúng. Phụ thân còn nói, nữ nhân đó là một người cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ ôn nhu, nguyên là một vị ngoại tộc công chúa, chỉ vì mất nước mà lưu lạc dân gian, sau được Tư Mã Dung Ngân cứu, rồi gả cho Tư Mã Dung Ngân làm vợ cùng tiên hoàng không có quan hệ gì. Chẳng qua tại tiên hoàng cũng yêu người nữ tử này, sau khi làm hoàng thượng mới nói như thế. Phụ thân ngươi thật to gan, lời nói như vậy mà cũng dám nói ra. Lâm Hy Thần thản nhiên cười ôn hòa nói, sự thật đúng là như thế. Nếu không phải vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, hắn đã sớm ẩn cư nơi núi rừng. Hiệp Phàm gật gật đầu, phụ thân từng nói, chịu nhân chi nhờ chung nhân việc hắn nhận phó thác của người khác cho nên nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Sau tranh đoạt ngôi vị cũng vì nguyên nhân đấy, Lâm Hy Thần tiếp tục nói, Hoàng thượng tiền triều vẫn đuổi giết vị công chúa này, lúc đầu chỉ là vì cứu mạng vị công chúa này, sau tùy tùng của bọn họ cứ càng đến càng nhiều, cuối cùng tạo thành nghĩa quân, đường đường chính chính đánh bại hoàng thượng lúc đó, kết thúc lại thành hai huynh đệ bọn họ quyết chiến lẫn nhau. Cũng là tại vì hoàng thượng tiền triều quá mức tàn nhẫn, khiến thiên hạ phẫn nộ, dân chúng bất bình, Tư Mã Dung Ngân cùng Lý Cường mới có cơ hội giết hoàng thượng đoạt quyền soán ngôi. Hiệp Phàm nhẹ nhàng nói. Này, chỉ sợ Bách Độc Môn cùng Ngạo Lâm Sơn Trang vì muốn trả thù lại nối gót theo Lý Cường năm đó, mà người bọn họ tỉ mỉ lựa chọn để thực hiện kế hoạch chính là ngươi. Lâm Hy Thần tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút lại nuốt trở vào, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Độc Môn cùng Ngạo Lâm Sơn Trang đều là bộ hạ của Tư Mã Dung Ngân, người mà phụ thân ngươi cứu, cũng chính là tổng trưởng môn Bách Độc Môn, vốn là sư thúc của Tư Mã Dung Ngân, mà Ngạo Lâm Sơn Trang trang chủ cùng phụ thân của hắn, vốn là bộ hạ cũ của Tư Mã Dung Ngân, việc này cũng không có gì kỳ quái lắm. Hiệp Phàm trong tâm giật mình, nhìn Lâm Hy Thần, đột nhiên thản nhiên hỏi. Vậy ngươi cùng Tư Mã Dung Ngân có quan hệ gì, đáng giá vì hắn mà hy sinh cả cuộc sống của mình, dấn thân vào việc báo thù lung tung này? Cha ta là trang chủ ở đây, ta tự nhiên cũng nối gót đi theo Tư Mã Dung Ngân, chuyện này có gì kỳ quái sao? Lâm Hy Thần mỉm cười nói. Hiệp Phàm gật gật đầu thản nhiên nói. Đều là ta đa nghi rồi. Ngươi đang hoài nghi ta. Chấm, Lâm Hy Thần mỉm cười tiếp tục hỏi. Đúng vậy, ta hoài nghi thân phận của ngươi. Hiệp Phàm nhìn Lâm Hy Thần im lặng nói. Ngươi cho ta cảm giác không đơn giản như những gì ngươi nói, nhưng mà ta còn chưa phát hiện ra chỗ nào không đúng, trực giác của ta nói cho ta biết ngươi không phải là ngươi, nhưng ngươi lại là ngươi. Kiểu như ngươi không phải là Lâm Hy Thần, nhưng không có cớ để vạch mặt. Ánh mắt Lâm Hy Thần sáng lên, thản nhiên nói. Nói tiếp đi, Hiệp Phàm nhìn Lâm Hy Thần, suy nghĩ nửa ngày, mới chậm rãi nói. Ta hoài nghi ngươi không phải hậu nhân của Lâm Trang Chủ, mà là hậu nhân của Tư Mã Dung Ngân. Thậm chí có quan hệ rất thân thiết với hắn. Hảo, Lâm Hy Thần gật gật đầu cũng không phủ nhận, bình thản nói. Ngươi quả thật là một nữ tử thông minh sáng dạ. Ta quả thật không phải con của Lâm Trang Chủ, ta là con trai ruột của Tư Mã Dung Ngân, tên ta là Tư Mã Hy Thần. Nhưng mà ngươi làm sao mà đoán được, Cả người Hiệp Phàm sững sờ, trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất, nếu hắn không phải con của Lâm Trang chủ cùng sư phụ, vậy con của Lâm Trang chủ cùng sư phụ đang ở đâu? Thật ra nàng chỉ mới hoài nghi, nhưng chưa bao giờ dám khẳng định người trước mặt này là hậu nhân của Tư Mã Dung Ngân, không những thế còn là con ruột của Tư Mã Dung Ngân. Nếu tranh đoạt thiên hạ, hắn quả thật là người sáng giá nhất lên ngôi hoàng thượng. Kia con của Lâm Trang chủ đi đâu rồi? Lâm Hy Thần, phải nói là Tư Mã Hy Thần, nhẹ nhàng nói. Sau khi mẫu thân Nhạc Tình Mai của Lâm Hy Thần qua đời không lâu, cậu ta cũng qua đời, là do bẩm sinh bệnh tật, sinh ra đã bị chẩn đoán vì cơ thể yếu kém, sống không quá 10 tuổi. Vậy, Lâm phu nhân hiện tại không phải người của Bách Độc Môn sao? Tại sao không cứu được hắn? Hiệp Phàm khó hiểu nhìn Lâm Hy Thần. Phương diện này có một hiểu lầm, lúc ấy, người thật sự thích Lâm Trang chủ không phải là Lâm phu nhân bây, mà là muội muội của Lâm phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Nhược Hân, Đỗ phu nhân, hay còn gọi là Bằng Tử Y, nàng ta lúc ấy đã là thê tử của người khác, nhưng lại nhất kiến trung tình với Lâm Trang chủ, bị Lâm Trang chủ cự tuyệt, nàng ta bèn bỏ xuân dược vào trong nước trà của Lâm Trang chủ, không may, trà này lại bị Nhạc Tình Mai uống mất, gặp phải tai ương, bị mẫu thân của Lâm Trang chủ đuổi ra khỏi sơn trang, sau đó Nhạc Tình Mai lại bị rơi xuống vách núi, mọi người đều cho rằng nàng đã chết, sau đó không lâu, Lâm Hy Thần bởi vì cơ thể ngày càng yếu mà lâm trọng bệnh qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ của Bằng Tử Y là Bằng Lục Y, vì muốn thay nàng ta che giấu chuyện này, hơn nữa vì bảo vệ ta, liền chủ động gả cho Lâm Trang chủ, cũng đồng thời âm thầm thay tên đổi họ ta thành Lâm Hy Thần. Lâm Trang chủ vốn là bộ hạ cũ của cha ta, tất nhiên là đáp ứng, cho nên ta cứ sống dưới sự bảo vệ của mọi người như vậy. Kỳ thật trong lòng Lâm Trang chủ luôn dành một vị trí quan trọng cho Nhạc Tình Mai, ngày ấy, nữ tử ngươi nhìn thấy chính là Nhạc Tình Mai, nếu như nàng đã trở về, Bằng Lục Y nhất định sẽ cho vợ chồng họ đoàn viên, ta chỉ lo lắng một điều duy nhất, đó là ta không phải là Lâm Hy Thần, không biết Nhạc Tình Mai có thể vượt qua nỗi đau này hay không? Dù sao mẫu tử đồng tâm, một thời gian sau, nàng ta cũng sẽ phát giác việc này thôi. Tư Mã Hy Thần khe khẽ thở dài, không đành lòng nói. Vì sao Bằng Lục Y lại muốn ra mặt thay muội muội? Hiệp Phàm khó hiểu hỏi, nếu như nàng không thương Lâm Trang chủ, làm thế làm gì, cho dù nàng không lấy Lâm Trang chủ cũng sẽ đối xử với ngươi tử tế mà. Mặc dù nàng đối xử với ngươi rất tốt, nhưng nàng ta cũng Tư Mã Dung Ngân có quan hệ gì mà lại bảo vệ ngươi như thế? Nàng vốn là con gái của Hồng Y Môn môn chủ Bách Độc Môn, quan hệ cá nhân với mẫu thân ta rất tốt, mẫu thân vẫn coi nàng như tỷ muội thân thiết, năm đó Lý Cường thích mẫu thân của ta, nhưng nàng lại thích Lý Cường, Cổ Hà chiến dịch xảy ra chính là do sai lầm nhất thời của nàng ta, làm cho cha mẹ ta tử vong, cho nên trong lòng nàng luôn áy náy, chủ động gánh vác trách nhiệm bảo vệ ta. Kỳ thật lúc ấy nàng bị Lý Cường lợi dụng, Lý Cường muốn thông qua nàng bắt cóc mẫu thân của ta, không ngờ mẫu thân của ta lại luôn đi cùng với phụ thân, không gặp riêng nàng nhiều. Tư Mã Hy Thần thản nhiên nói, nàng chiếu cố ta 13 năm, ta đương nhiên cũng cảm kích trong lòng. Hiệp Phàm gật gật đầu, trong lòng ai thán, chỉ có sư phụ là đáng thương nhất, 13 năm trời bị tương tư tra tấn, cuối cùng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Vì sao các ngươi lựa chọn ta thì có tác dụng gì? Hiệp Phàm nghi hoặc hỏi. Phụ thân ngươi vốn là thị vệ của công chúa ngoại tộc, cũng chính là mẫu thân ta, sau khi mẫu thân ta gặp chuyện không may, hắn đã thề với mẫu thân ta, nhất định sống sót tìm cơ hội báo thù thay nàng. Cũng vì thân phận này mà Lý Cường không hoài nghi hắn, cũng vì nguyên nhân này mà đối xử với hắn rất tốt, còn cho làm trọng thần trong triều. Mẫu thân ngươi cũng là người ngoại tộc, thật ra, ngươi và mẫu thân ngươi giống nhau, đều là hậu nhân của ngoại tộc, đây cũng chính là lý do vì sao ngươi so với những nữ tử khác đẹp hơn. Tư Mã Hy Thần mỉm cười nói, phụ thân ngươi cũng không biết thân phận thật của ta, nhưng hắn thấy ta mang theo kiếm của cha ta, khẳng định rằng ta cũng vợ chồng Tư Mã Dung Ngân nhất định có quan hệ, cho nên mới đồng ý cho ta lấy ngươi. Hiệp Phàm gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, tuy rằng ta nghe hiểu, nhưng trong lòng rất bối rối, ta cần chút thời gian suy nghĩ lại. Tư Mã Hy Thần nhìn Hiệp Phàm. Ta nói cho ngươi, là muốn ngươi biết ta không hy vọng ngươi vì ta mà mạo hiểm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi hết cả đời này, bất luận có chuyện gì xảy ra, vĩnh viễn cũng không xa nhau, mày là điều ta mong muốn nhất. Ta thật sự rất muốn ở cùng ngươi, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn trong tương lai, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể nắm tay ngươi, nhìn thấy nụ cười của ngươi, đối với ta đã rất hạnh phúc rồi. Tỏ tình rồi, hự hự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp Phàm ngạc nhiên, Lâm Hy Thần không phải là Tư Mã Hy Thần mới đúng, thật sự trong lòng hắn có nàng sao? Thật sự yêu nàng sao? Hắn làm sao có thể để ý nàng như thế được? Nàng thậm chí còn không có bày tỏ ý tứ yêu thương gì hắn, nàng vốn nghĩ đợi đến lúc hỗn loạn có thể né sang một bên. Nhưng nay, lời tỏ tình của hắn lại trói chặt lấy nàng, làm cho nàng cảm động không thôi. Có lẽ ngươi không tin, thời gian ngắn như thế ta làm sao có thể thích ngươi. Từ Mã Hy Thần cười khổ nói, ngay cả chính bản thân ta cũng không tin, vì sao ta lại không thể buông tha được ngươi. Hiệp Phàm lăng lăng ngồi, ngơ ngác nói không nên lời. Người đang ngồi trước mặt nàng này, rốt cuộc thay đổi tên gọi, không phải Lâm Hy Thần, mà là Tư Mã Hy Thần, rốt cuộc không hề trùng tên với người kia N.I. cũ đó mà. Nữa rồi, nàng có thể thương hắn hay không? Nhưng mà, nếu ngươi làm hoàng thượng ta sẽ như thế nào đây? Hiệp Phàm bi ai nhìn Tư Mã Hy Thần, hỏi, ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường, nếu có một ngày, ngươi thật sự làm hoàng thượng, ngươi nhất định sẽ muốn tam cung lục viện, mà ta ghét nhất chính là việc chia sẻ ngươi với người khác. Tư Mã Hy Thần sửng sốt nhìn Hiệp Phàm vẻ mặt tràn đầy yêu thương, hắn vốn lo lắng tiểu nữ tử này trong lòng không có hắn, không nghĩ rằng, trông nàng lại bất lực như thế, làm trong lòng hắn tràn đầy thương tiếc nói. Hoàng thượng nhất định phải có tam cung lục viện sao? Ta càng muốn làm hoàng thượng khác với những người khác ta Tư Mã Hy Thần kiếp này chỉ có một nữ nhân, chính là Hiệp Phàm. Hiệp Phàm rưng rưng cười, nói, ngươi nha, ngươi nghĩ lên làm hoàng thượng dễ dàng như thế sao? Nói cứ như bây giờ ngươi đã là hoàng thượng rồi ý, hoàng thượng bây giờ không phải là một minh quân, nhưng mà hắn vẫn còn phụ thân cùng các đại thần phụ tá, Giang Sơn vẫn được củng cố, ngươi phải làm sao? Việc này ta tất nhiên đã có cách, không cần lo lắng. Tư Mã Hy Thần mỉm cười nói, bắt đầu từ lúc phụ thân ta gặp chuyện không may kia, mọi người đã tìm cách giải quyết việc này, mỗi một bước đều lên kế hoạch hoàn hảo, trừ bước của ngươi ra. Hiệp Phàm hé miệng cười, thản nhiên nói, ngươi thật là tự mãn, kế hoạch nào mà chẳng có biến hóa, ngươi cứ theo những bước chuẩn bị ban đầu rồi tùy cơ mà phát triển mới thành. Mà thôi, ngươi muốn xây dựng một quốc gia như thế nào, quốc hiệu là gì? Phụ thân ta luôn hy vọng đó là một quốc gia thịnh vượng phát đạt, nếu mà đạt thành tâm nguyện, ông nói sẽ đặt tên nước là Cự Đại Vương Triều, xây dựng thành một đất nước phồn hoa to lớn, làm cho dân chúng có thể an tâm lập nghiệp, không lo không nghĩ, chính là quốc thái dân an. Tư Mã Hy Thần mỉm cười nói, vậy kêu Cự Đại Vương Triều được không? Không tệ, tên thông tục lại dễ gọi. Hiệp Phàm cười nói, hy vọng ngươi có thể hoàn thành được tâm nguyện, trở thành thánh tổ khai quốc của Cự Đại Vương Triều. Mưa dần dần nhỏ đi, Hiệp Phàm mỉm cười nói, nói lâu như vậy, có chút đói bụng, không bằng chúng ta trở về ăn chút cơm đi. Tư Mã Hy Thần mỉm cười gật gật đầu, đưa tay cầm lấy tay Hiệp Phàm, dẫn nàng đi vào trong cơn mưa thu, trong đầu hắn có một loại cảm giác thư sướng không nói nên lời. Những việc mà hắn kể cho Hiệp Phàm là những bí ẩn sâu nhất trong lòng hắn, nay có thể tâm sự ra, dĩ nhiên cảm thấy thật thoải mái, có một người tri âm tri kỷ, đồng cam cộng khổ với hắn như thế cũng là một phúc phận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt tựa hồ có thân ảnh chợt lóe qua, Tư Mã Hy Thần nhẹ nhàng bồng Hiệp Phàm đuổi theo cái thân ảnh kia. Hiệp Phàm chắc chắn người đó chính là Nhạc Tình Mai, Nhạc Tình Mai cũng không cố ý theo bọn họ, chỉ là vô ý đi ngang qua, vì nơi đây rất quen thuộc đối với nàng, khó trách nàng ta không phòng bị. Nhạc Tình Mai quả thật không nhận ra phía sau có người đi theo, nếu so về khinh công, nàng ta tựa hồ hơn hẳn Tư Mã Hy Thần, nhưng mà nàng ta có chút phân tâm. Nàng vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt. Tay Hiệp Phàm vẫn nằm trong tay Tư Mã Hy Thần, bị hắn lẳng lặng mang theo phía sau Nhạc Tình Mai, nàng có thể cảm giác được Tư Mã Hy Thần đang mâu thuẫn, bởi vì hắn muốn đuổi kịp nàng thì rất dễ, thật sự là rất dễ, nhưng hắn vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Nhạc Tình Mai. Đi được một đoạn, Hiệp Phàm cố ý bẻ gãy một cành cây, phát ra một tiếng vang rất nhỏ, muốn nhắc nhở sư phụ đằng sau có mình và Tư Mã Hy Thần đi theo. Nhạc Tình Mai quả nhiên nghe được, lập tức dừng bước đứng yên, quay đầu, nhìn hai người trước mặt, Tư Mã Hy Thần cùng Hiệp Phàm. Tuy rằng Tư Mã Hy Thần đối với phản ứng của Nhạc Tình Mai có chút ngoài ý muốn, hắn không chú ý tới Hiệp Phàm cố ý bẻ gãy một cành cây gây ra tiếng vang, bởi vì loại tiếng vang này Nhạc Tình Mai rất quen thuộc, trước đây những lúc có ngoại nhân bám theo, Hiệp Phàm luôn dùng loại âm thanh này nhắc nhở sư phụ mình, để cho nàng chú ý cảnh giác. Điều này Tư Mã Hy Thần làm sao mà biết được, hắn cũng không biết hai nữ nhân đứng trước mặt này là quan hệ thầy trò, trong lòng hắn đang rối như tơ vò, phải làm sao để đối mặt với nữ nhân này. Lâm thiếu trang chủ, Nhĩ Hảo, Nhạc Tình Mai mở miệng đầu tiên, âm điệu có chút cứng ngắc nhưng che giấu không được niềm vui sướng. Ta đối với cảnh sắc nơi này rất thích, tùy tiện đi loanh quanh, không ngờ quấy nhiễu ngươi cùng phu nhân của ngươi. Tư Mã Hy Thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xem ra, Nhạc Tình Mai cũng không muốn làm rõ thân phận của mình, nếu như vậy, hắn cũng không muốn giải thích cái gì, hoặc là thân tình ôm nhau gì đó, chỉ là thản nhiên nói. Nếu thích vậy ngươi tiếp tục xem đi, Thiệp Phàm nhìn hai người nói chuyện, trong lòng nàng có chút thương hại sư phụ mình, có lẽ lúc này, trong lòng Nhạc Tình Mai tràn ngập vui sướng, nhưng, nàng lại không biết, vị công tử trẻ tuổi trước mặt nàng này, không có chút quan hệ nào với nàng. Chỉ là một người lấy tên của con nàng sống trong Ngạo Lâm Sơn Trang mà thôi. Trong mắt Nhạc Tình Mai che giấu không được vui sướng, 13 năm không thấy con của nàng đã trưởng thành thành một vị công tử trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, võ nghệ siêu quần, tuy rằng nó không còn chút ấn tượng nào về nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy phi thường thỏa mãn, chỉ cần hắn sống tốt không nhận ra nàng thì đã làm sao. Chỉ cần hắn vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, có đồ đệ Hiệp Phàm của nàng ở cạnh, nàng rất là yên tâm. Ba người đứng, không khí có chút cứng ngắc, mọi người đều không biết nói gì mới tốt, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua ba người họ, mỗi người một tâm tư. Cuối cùng, Hiệp Phàm mở miệng đánh tan im lặng, vị phu nhân này, nếu như không có việc gì, xin ngài cứ tự nhiên đi xung quanh thăm thú, chúng ta phải đi về trước. Nhạc Tình Mai gật gật đầu tự ái nhìn đôi bích nhân. Đại khái là nói hai AC này đẹp đôi, trong lòng thật sự là thỏa mãn. Cách chương.